Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Quái Dị Trương Băng. Tĩnh Hải thành phố lớp học cũ lâu cái nào đó ẩn nấp địa phương. Một bóng người ở nơi nào lén lén lút lút, hắn vốn là cầm bốc lên bùn đất bỏ vào trong miệng nếm thử. Ngay sau đó lại lấy ra một mặt ngũ hành quân cờ cắm ở đông nam tây bắc trung năm cái phương vị. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thủ ấn cao thấp tung bay, kết vô cùng nhanh, thời gian một cái nháy mắt tựu là mười nhiều thủ ấn. Cuối cùng bóng người hét lớn một tiếng, xá, lập tức ngũ hành quân cờ đột nhiên, đụng, một tiếng nổ tung rồi. Bóng người trong nội tâm vui vẻ, kích động trực tiếp nhảy dựng lên, là một vị lão nhân, nếu như Lâm Long ở chỗ này nhất định có thể nhận ra. Hắn tựu là tại Trương Gia Thôn bị Lâm Long đả bại Ma Gia Đa. Ha ha ha, tìm được người là tại đây, chính là trong chỗ này, tuyệt thế đại ma ha ha ha, Ma Gia Đa kích động cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn một đầu. Hơn nữa hắn âm lãnh khí tức, cho người một loại cảm giác áp bách, lại để cho người sợ. Bên kia, Lâm Long đã bại Trương Vũ Phi sau cùng với Trương Băng bọn người về nhà. Hôm nay Trương Băng y nguyên về đích Lâm Long ra, về đến nhà tắm tắm rửa ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong Lâm Long đang chuẩn bị tiến gian phòng tu luyện. Đột nhiên hắn cảm giác được một tia không đúng. Một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu, về phần ở đâu không tốt hắn lại nói không nên lời. Lâm Long thần kinh căng cứng mà bắt đầu, hắn không có hoài nghi cảm giác của mình, pháp sư đối với nguy hiểm đều có loại sớm biết trước. Là ai muốn hại ta? Trương Vũ Phi, không có khả năng, hắn hiện tại đoán chừng tại bệnh viện. Châu Kiệt, cũng không có khả năng. Thằng này tự là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật. Hôm nay cũng không thấy hắn, hắn đoán chừng không dám trả thù ta. Chẳng lẽ là Lý Hổ? Đúng, nhất định là hắn. Ta đến Tĩnh Hải thành phố không đến một tháng, mà đắc tội qua mấy người bọn họ. Lý Hổ bề ngoài nhìn về phía trên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Trên thực tế nội tâm so Châu Kiệt còn âm tàn độc ác. Nghĩ tới đây, Lâm Long tiếp tục phòng nghỉ ở giữa đi đến. Có thể hắn một mực cảnh giác bốn phía, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Có thể Lâm Long nằm ở trên giường thật lâu đều không có phát sinh một chút việc. Trong nội tâm dự cảm bất hảo cũng bởi vì thời gian quá lâu mà dần dần biến mất. Đụng đụng đụng, đúng lúc này. Một hồi tiếng đập cửa truyền đến, Lâm Long phản xạ có điều kiện giống như một nhảy dựng lên. Sau đó vận chuyển pháp lực, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị sau mới trước đi mở cửa. Cửa đánh chính là một sát na kia Lâm Long tựu đại ra một hơi. Đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc, hỏi, Băng Nhi, đã trễ thế như vậy ngươi không ngủ được, chạy nơi này có chuyện gì không? Tiểu Long, ta sợ ta đến cùng ngươi cùng một chỗ ngủ được không? Trương Băng bĩu môi, điềm đạm đáng yêu nói. Hiện tại Trương Băng mặc một bộ lây, viền tơ, áo trắng hai mảnh, gợi cảm mê người dáng người hoàn toàn bạo lộ tại Lâm Long trong hai mắt. Nàng lông mi run nhẹ nhẹ, sắc mặt nổi lên ửng hồng. Trước ngực vậy đối với đại bạch thỏ bị sét đánh bra áo ngực cho hung hăng bao lại. Lộ ra một đầu tuyết trắng mê người khe rãnh, thon dài cặp đùi đẹp trắng nõn thủy nộn, chính giữa còn có bị quần lót viền tơ vật che chắn thần bí khu vực. Hiện tại Trương Băng phi thường mê người, là cái nam nhân đều hội nhịn không được, Lâm Long cũng nhịn không được nữa rồi. Lúc này chất phác nhẹ gật đầu, toàn bộ trong đầu tất cả đều là Trương Băng giờ phút này bộ dáng. Trương Băng gặp Lâm Long đáp ứng, trực tiếp đi đến Lâm Long trên giường, sau đó rút vào trong chăn, cuối cùng đối với Lâm Long vẫy vẫy tay nói, Tiểu Long, ngươi cũng mau lên đây nha. Lâm Long hơi sững sờ, hắn cảm giác cảm thấy Trương Băng đêm nay có chút vấn đề. Bất quá nhìn xem Trương Băng tựu nằm tại chính mình trong chăn, Lâm Long vứt bỏ hết thảy nghĩ cách, thuần thục tựu đi tới trong chăn. Hai người nghiêng người mặt đối mặt, Trương Băng trên người một cổ dễ ngửi mùi lại để cho Lâm Long say mê. Có thể nhìn xem Trương Băng ánh mắt, Lâm Long càng ngày càng cảm thấy nàng đêm nay có chút không đúng. Quả thực thay đổi cá nhân tựa như, Tiểu Long, ta muốn ngươi ôm ta. Đúng lúc này, Trương Băng đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Long do dự một chút, vừa rồi nghĩ cách lần hai bị ném ra. Đến, sau đầu, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy Trương Băng. Trương Băng cũng bắt tay giao nhau đi qua ôm chặt lấy Lâm Long. Cảm nhận được trước ngực mềm mại cùng no đủ, còn có trong ngực mỹ nhân kiều diễm, Lâm Long tiểu huynh đệ lại một lần nữa bất tranh khí phấn khởi mà bắt đầu. Trực tiếp đỉnh tại Trương Băng thần bí khu vực, Lâm Long thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng ở đâu. Dùng sức rất động, trận trận sảng khoái truyền khắp thân thể các nơi, lại để cho Lâm Long thẳng hừ hừ. Trương Băng khinh bỉ nhìn Lâm Long, chẳng những không nói gì, chính cô ta cũng đi phía trước rất động một chút, thổ khí như lan nói, Tiểu Long, dùng sức ôm chặt ta. Lâm Long trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng, bởi vì Trương Băng cái này một cái, hắn cảm giác được một cái hố, lúc này liền không nhịn được rồi, dùng sức đem Trương Băng gắt gao ôm lấy, tựa như cùng với Trương Băng dung làm một thể tổng quát. Mà Trương Băng rụt hạ bờ mông, nâng lên một chân đem Lâm Long phía dưới kẹp lấy, hít kha zzz, Lâm Long hít một hơi lãnh khí. Hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc. Ba, Trương Băng quyết miệng, tại Lâm Long miệng thượng hôn một cái, Lâm Long chỉ cảm thấy một cổ mềm mại đánh úp lại. Trong đó mang theo điểm mùi thơm cùng vị ngọt, phi thường thoải mái. Trong nội tâm cùng sinh lý song trọng cảm giác, Tiểu Long, ngươi cũng cho ta ăn có được hay không? Lúc này, Trương Băng nhìn xem Lâm Long nháy dưới con mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ăn cái gì? Lâm Long trong mắt hiện lên một vòng cảnh giác, sau đó nghi ngờ hỏi, phía dưới a, ngươi đều cho Bạch lão sư ăn hết, ta cũng muốn ăn, Trương Băng chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ếch. Lâm Long sững sờ, tiếp theo buông ra Trương Băng, nói ra, Thiến Nhi, ta đi xem Thiến Nhi, nàng tại ngủ trên giường rồi, hơn nữa nàng ngủ đều không mặc quần áo, ngươi nhìn nàng làm cái gì? Trương Băng tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Long, hai mắt rưng rưng nói, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi cho Bạch lão sư ăn đều không để cho ta ăn. Nếu ngươi không thích ta ngươi cứ việc nói thẳng, ta hiện tại tựu đi, về sau chúng ta gặp mặt coi như người xa lạ, ngươi không phải Trương Băng. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, bỏ qua Trương Băng tay lui sang một bên nói ra, Trương Băng không có khả năng nói ra nói như vậy, ngươi khẳng định không phải nàng, hoặc là ngươi đã khống chế nàng, tự ngươi nói ngươi là ai, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long ngươi sao có thể như vậy? Ngươi cho dù không thích ta cũng không cần dùng nói như vậy a hát. Trương Băng trong mắt một chút tràn ngập nước mắt, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Lâm Long trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức hai tay liên tục kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, hét lớn một tiếng, xá, ngay sau đó hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Tại trước mắt một vòng, lập tức, Lâm Long chứng kiến Trương Băng cái trán quấn quanh mấy cái kim sắc hư tuyến. Lúc này Lâm Long tự nổi giận, động thủ với hắn sẽ không nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác đối với một cái nữ nhân ra tay. Lâm Long cũng không nói đến Trương Băng không đúng, mà là thật sâu nhìn nàng một cái, sẽ đem đóng cửa chết, vung tay lên. Thư hùng song kiếm xuất hiện, nhưng vào lúc này, Trương Băng đột nhiên như mất đi trụ cột tổng quát, mềm nhũn ngã xuống giường. Thảo mẹ của ngươi, Lâm Long hai mắt lửa giận tại thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nói, coi như ngươi chạy nhanh, bằng không thì định lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.